Chương 1047, Anh Lạc báo nổi. 1047 Lục Vân cùng Anh Lạc hai mặt nhìn nhau, hai người đều không có nghĩ đến, bọn hắn từ vực yêu thể nội sau khi đi ra, vợ y ma lại gặp một người. Đối lập thánh cung ẩn thế đệ tử Du Hoặc Nhiên, Anh Lạc cũng không nhận ra hắn. Lục đại thánh cung đồng khí liên tri, nhưng là ẩn thế đệ tử là quá qua thần bí, chính là lục đại thánh cung bên trong thần bí nhất nhóm người kia. Lúc trước ở trước mặt Ngụy Nguyên, Anh Lạc nói Lục Vân là Thái Sơ Thánh Cung ẩn thế đệ tử, chính là nguyên nhân này. Ta là Vạn Vật Thánh Cung Anh Lạc, vị này là Anh Lạc trước báo ra tên của mình, sau đó chỉ vào Lục Vân nói ra. Thái Sơ Thánh Cung, Lục Vân. Không đợi Anh Lạc nói chuyện, Lục Vân trước tiên mở miệng, dù sao hắn lúc trước đã tại Anh Lạc trước mặt thi triển ra Thái Sơ chi lực, hắn dứt khoát liền đem Thái Sơ Thánh Cung đệ tử cái thân phận này ngồi vững vàng. Dù sao, rời khỏi nơi này, mỗi người một nơi, ai biết ai là ai. Vạn Vật Thánh Cung Anh Lạc Du Hoặc Nhiên cũng không để ý tới Lục Vân, hắn nhìn xem Anh Lạc con mắt có chút sáng lên, hiển nhiên, hắn là nghe qua Anh Lạc danh tự. Anh Lạc sư muội, đó cũng không phải ngươi chân thân A Du Hoặc Nhiên nhìn về phía Anh Lạc trong ánh mắt, cơ hồ muốn thả ra ánh sáng đến, Anh Lạc sư muội chính là Lục Đại Thánh Cung đệ nhất mỹ nhân Du Sư Minh, còn xin tự trọng Anh Lạc như mày, nàng có chút giận. Khúc Du Hoặc Nhiên cu nở dê ý thức được chính mình có chút quá mức, hắn vội vàng điều chỉnh một cái tâm thần, hướng phía Anh Lạc thi cái lễ. Đúng rồi sư muội, hòn đảo kia bên trên có rất nhiều chán ghét con muỗi, không để ý liền sẽ bị bọn chúng đinh chết, mà hóa giải những con muỗi kia phương pháp, nếu là đoán không sai, hẳn là cùng phía trên đám kia vực yêu thi thể có quan hệ, không biết sư muội có thế nguyện cùng ta đồng hành, những cái kia vực yêu thi thể có huyền cơ gì lúc này. Du Hoặc Nhiên đã hoàn toàn không thấy Lục Vân, làm hắn không tồn tại. Du sư huynh chính mình đi thôi, ta cùng Lục sư đệ vừa đến nơi đây, còn cần làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Anh Lạc không chút khách khí nói ra. Lục sư đệ Du Hoặc Nhiên lúc này mới nhìn về phía Lục Vân, thế nào, ngươi cũng muốn cùng ta tranh Anh Lạc sư muội Lục Vân như mày. Lúc này, hắn cuối cùng hiểu được lúc trước Ngụy Nguyên vì sao muốn nhằm vào hắn. Anh Lạc là lục đại thánh cung đệ nhất mỹ nhân một cái phàm cảnh nhị giai đệ nhất mỹ nhân Lục Vân cẩn thận nhìn thoáng qua Anh Lạc, chính nên tiếp nàng cái kia có chút hốt hoảng ánh mắt. Đến lúc này, Lục Vân mới phát hiện, Anh Lạc hẳn là dùng đặc thù nào đó thần thông biến mất chính mình chân hình. Kim Long không được, Lục Vân khỏe miệng có chút dương lên, hắn hé miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ, Lan. Ngươi nói cái gì Du Hoặc Nhiên con mắt có chút meo lại. Ta để cho ngươi lăn ngươi không nghe thấy sao? Lục Vân tay vồ một cái, chiếc kia tiên thiên chí bảo trường kiếm ở trong tay của hắn, một đạo màu xanh biếc lực lượng ở trên người hắn nổi lên, thời gian dần trôi qua hóa thành màu vàng kim nhạt, cuối cùng ngưng kết thành một đầu màu vàng kim nhạt cự long. Đây là Lục Vân lần thứ nhất toàn lực vận chuyển Thái Sơ chi lực. Thái Sơ lực lượng, dường như có được sinh mệnh một dạng, đại biểu cho vạn sự vạn vật ban đầu, miêu tả lấy hỗn độn khởi nguyên. Thái Sơ chi lực ngươi là người của Thái Sơ Thánh Cung. Du Hoặc Nhiên vừa rồi lực chú ý đều tại Anh Lạc trên thân, hắn cũng không chú ý tới Lục Vân lúc trước mà nói, hiện tại gặp lại Lục Vân trên người Thái Sơ lực lượng, cái này mới phản ứng được. Bất quá Thái Sơ Thánh Cung thì như thế nào, dám cùng ta tranh đoạt Anh Lạc sư muội, ngươi nói thế nào động thủ liền động thủ, một điểm quy củ đều không nói chính đang lúc nói chuyện, Du Hoặc Nhiên sắc mặt đại biến, hắn liên tiếp lùi lại. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát Lục Vân cái này kinh khủng một kích. Ta đều muốn đánh ngươi, ngươi còn muốn cùng ta ra nở dê quy củ? Lục Vân cười ha ha, kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng vẩy một cái kia màu vàng kim nhạt hình rồng kiếm khí lại một lần nữa bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, liên tục 9 con rồng vàng từ mũi kiếm của hắn phía trên phóng xuất ra, hợp thành một tòa nho nhỏ kiếm trận, đem Du Hoặc Nhiên thân thể bao phu ở bên trong. Hèn hạ, vô sỉ Du Hoặc Nhiên hoa hoa kêu to. Trong tay của hắn trong lúc đó nhiều hơn một cây màu đen trường kích vung vẩy ở giữa, bộc phát ra hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng. Tiếp theo trong nháy mắt, Lục Vân tỏa kia nho nhỏ cửu long kiếm trận, trong nháy mắt bị cái này một kích bổ ra. Chết Du Hoặc Nhiên nổi giận, hắn tại xông ra kiếm trận trước tiên, liền vung lên trường kích hướng phía Lục Vân bổ tới. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng ở trong hư không ngưng hóa ra một cái to lớn đen thất lớn màu trắng. Theo Du Hoặc Nhiên cái này một kích hướng phía Lục Vân che lên hạ xuống. Đối lập chi lực Lục Vân liền lùi lại ba bước, nhưng còn chưa chờ hắn ra chiêu thứ hai. Một bên khác, Anh Lạc cu nở dê động thủ. Tay của nàng nhẹ nhàng lắp một cái, cái kia một đầu như là linh xà đồng dạng trường luyện từ trong tay nàng bay ra, huyền hóa ra một đạo ánh sáng màu bích lục. Sau một khắc, đầu này trường luyện nhẹ nhàng uốn éo, liền đem cái kia phương đại ma bản nghiền nát. Du Hoặc Nhiên, nếu là ngươi tại hung hăng càng quái, ta liền giết ngươi. Anh Lạc khe kêu một tiếng, nàng hai tay hợp lại, đầu kia trường luyện lại lần nữa khẽ động, huyền hóa ra hai đầu hình rắn bóng dáng, trực tiếp đánh vào Du Hoặc Nhiên lồng ngực. Du Hoặc Nhiên há miệng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể của hắn hung hăng về phía sau bay rớt ra ngoài, sau đó trùng điệp đập xuống đất. Anh Lạc theo sát mà lên, đi vào Du Hoặc Nhiên trước mặt, tại cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, anh Lạc một cước bay ra, đem hắn cái kia nguyên bản liền trọng thương thân thể đã bay ra ngoài. Mà ngay sau đó, anh Lạc lại cử động, phương này hư không trong nháy mắt liền bị thân ảnh của nàng tràn ngập, Du Hoặc Nhiên thân thể tựa như một trái bóng ra một dạng, tại anh Lạc thân ảnh ở giữa khắp nơi tán loạn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên. Lục Vân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt một màn này. Du Hoặc Nhiên thực lực cùng Lục Vân tương tự, Lục Vân nhiều nhất mạnh hơn hắn như vậy một bậc, muốn chiến thắng hắn còn cần hao phí một chút tay chân. Hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, anh Lạc trong khi xuất thủ, liền bắt đầu trà đạp Du Hoặc Nhiên, làm cho đối phương liền một điểm sức hoàn thủ đều không có. Cái này cũng có nghĩa là anh Lạc cũng có được trà đạp Lục Vân thực lực. Kim Long không được, Lục Vân nghĩ đến trước đó, anh Lạc nói nàng xông huyết lộ thời điểm sự tình, vẹn vẹn ra ba chiêu, đầu kia ba đầu đại thần lằn liền chết. Ước chừng qua mười mấy hơi thở, Du Hoặc Nhiên thân thể thật xưng trở thành một cực kỳ bóng cao su, hắn nằm trên mặt đất, hữu khí vô lực, hai mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời. Xem ở ngươi là đối lập thánh địa ẩn thế đệ tử, lần này trước hết buông tha ngươi, nếu là ngươi còn dám đối ta nói năng lô mãng, ta liền giết ngươi. Anh Lạc manh mối hàm sát, hung hắn nói. Du Hoặc Nhiên ha to miệng, một ngụm nghịch huyết tử trong miệng của hắn phun ra, sau đó vị đối lập thánh địa này ẩn thế đệ tử, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Lục Vân nhìn xem anh Lạc, có chút ngu ngơ nói. Còn tốt nha. Anh Lạc nghe được Lục Vân khích lệ, mặt lại có chút đỏ lên. Nhìn xem anh Lạc bộ dáng, Lục Vân rất khó đem nàng bây giờ cùng lúc trước nàng liên tưởng đến nhau đi. Đã ngươi lợi hại như vậy, ta an tâm đi, chúng ta đi trên hòn đảo nhỏ kia nhìn xem. Lục Vân an định tâm thần, nhìn về phía tòa kia khô lâu đảo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.